Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh, người dịch Hoa Ẩn. Các bạn thân mến, ở phần trước thì Đới Kim Song đang tìm cách chữa khỏi bệnh ung thư cho Tiểu Lan. Đang trong lúc bế tắc thì Đới Kim Song nhớ đến một đồ đệ của mình tên là Cát Mẫn, đạo hiệu Cát Thiên Lan. Bản lĩnh y thuật của Cát Thiên Lan vô cùng thâm sâu và được Đới Kim Song hết sức tin tưởng. Đới Kim Song sau khi về nước liền tới thôn Thủy Bài tìm kiếm vị đệ tử này. Nhưng khi đến nơi thì liền gặp đám ma của Cát Thần Tiên. Vậy Cát Thần Tiên ở đây có phải là Cát Thiên Lan hay không? Vì sao lại tổ chức đám ma? Đới Kim Song đi lên núi và phát hiện cự hồn đại trận của Mao Sơn. Đới Kim Song liền kể thêm về cự hồn đại trận, trong đó có một câu chuyện liên quan, đó là ba quan tài sắt ở phủ Bảo Khánh. Câu chuyện sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe phần của ngày hôm nay. Chương 50, Bảo Khánh kỳ án. Khi ấy phủ Bảo Khánh có đồng vân quan, đạo quán không lớn, tên cả đầu bếp mới là 6 người. Chủ trì họ Tiết, hiệu Hạc Tiên Nhân, thường gọi Tiết Lão Tiên. Bản lĩnh không tồi, cũng có chút danh tiếng tại Bảo Khánh. Lưu Úy vô định mời ông ta làm phép, nhưng trùng hợp Tiết Lão Tiên đang ra ngoài vân du. Trong đạo quán chỉ còn lại 2 đệ tử và 2 đạo đồng. Ngoài ra còn có một tạp dịch kiêm đầu bếp. Thấy Tiết Lão Tiên không ở nhà, Lưu Úy vô định mời cao nhân khác. Nhưng đại đồ đệ của Tiết Lão Tiên là Quách Phương Nho thấy người đến giàu có, riêng tiền nhang đèn đã cho 200 lượng bạc trắng. Hơn nữa còn nói sau khi hoàn thành pháp sự sẽ đưa hơn 1000 lượng bạc coi như tạ ơn. Trong lòng không muốn bỏ lỡ cơ hội, nhất quyết nhận mối làm ăn này. Lưu Ý thấy Quách Phương Nho dáng người cao ráo, mặt mũi sáng sủa, ăn nói lịch sự, cho nên tương đối tin tưởng, mời hắn về nhà làm phép. Quách Phương Nho thông minh hơn người, đi thực cũng có chút bản lĩnh. Nếu bái được danh sư, chắc chắn có thể làm nên tên tuổi. Tiếc thay, sư phụ Tiết Lão Tiên của hắn tuy có chút tiếng tăm ở phủ Bảo Khánh, nhưng so với những người tài khác thực chẳng đáng là gì. Nó chỉ tới đồ đệ do lão dạy ra. Thời điểm đến hiện trường khai quật, Quách Phương Nho cũng vô cùng sửng sốt. Di rời mồ mả, khai quan liệm thi, mình từng làm qua vài lần, nhưng cảnh tượng trước mắt chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Ba chiếc quan tài sắt phủ đầy rỉ sét được chôn thẳng đứng, vị trí ưng với ba đỉnh của một hình tam giác, mặt hướng vào trong, đáy hướng ra ngoài. Cây nào cũng bị quấn mấy vòng xích sắt to bự. Bề mặt quan tài không hề có văn tự hay đồ án, cũng không có đặc điểm xác định thuộc triều đại nào, nhưng căn cứ theo tỷ lệ kích thước chắc không phải vật cổ xưa. Lúc này bản thân Quách Phương Nho cũng không biết làm sao cho phải. Quan tài gỗ âm dương phân biệt đương nhiên có thể siêu độ, nhưng quan tài sắt này không thể xác định âm dương, biết siêu độ thế nào đây? Phải công nhận suy nghĩ của Quách Phương Nho đúng là quá mức giáo điều. Trên đời này ai chẳng biết quan tài gỗ dễ siêu độ, nếu vật bên trong thật sự có thể siêu độ, ai dành hơi hao tài tốn của bất công chế tạo quan tài sắt làm gì? Thấy Quách Phương Nho cau mày, Lưu Ý cũng có chút sốt ruột, mở miệng hỏi: rốt cuộc có thể di rời hay không? Quách Phương Nho bất đắc dĩ đành bảo Lưu Ý cho mình chút thời gian, trong vòng 5 ngày nhất định sẽ chuyển mấy chiếc quan tài sang nơi khác. Nói thì nói vậy, nhưng Quách Phương Nho cũng không phải loại hồ đồ, biết trong quan tài sắt 8 phần chẳng phải thứ tốt lành. Hơn nữa vị trí sắp thành hình tam giác không chừng còn có dụng ý khác, cho nên vẫn chưa đưa ra quyết định mà quay về đạo quán thương lượng đối sách với sư đệ. Nói ra cũng thật trùng hợp, thời điểm hai huynh đệ hết đường xoay sở, sư phụ Tiết Lão Tiên bỗng nhiên trở về giữa đêm hôm khuya khoắt. Nghe Quách Phương Nho thuật lại hoàn cảnh hiện trường, Xuyên chút nữa tức học máu, giáng một bạt tay thật mạnh vào mặt Quách Phương Nho, khiến rằng cũng phải xô lệch. Ban đầu Quách Phương Nho không phục, nên sau khi nghe sư phụ nói về lai lịch ba chiếc quan tài sắt, không khỏi rùng mình, toàn thân toát đầy mồ hôi lạnh. Vào năm Nhân Tông thứ hai triều Bắc Tống, phủ Bảo Khánh từng xảy ra kỳ án. Có một mỹ nữ tên Trần Xảo Nhi, nổi tiếng trong vùng, được mọi người gọi là Chiêu Quân Tái Thế. Năm 18 tuổi, Trần Xảo Nhi đã có ý trung nhân, nhưng cha mẹ làm chủ hứa gả cô cho con trai ông chủ tiệm vải mới có 10 tuổi, tên Vương Côn. Tuy Trần Xảo Nhi không cam lòng, nên tên Vương Côn vóc người khỏe mạnh, mũi thẳng miệng vuông, có chút dáng dấp của người trưởng thành, cho nên đành chịu thiệt thòi. Tục ngư nói, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Trong mười mấy năm gả cho Vương Côn, Trần Xảo Nhi cũng không làm chuyện gì quá phận. Chẳng những giúp chồng công việc làm ăn, mà còn sinh hạ một đứa con trai, đặt tên Vương Kế. Một nhà ba người sống với nhau vô cùng vui vẻ. Vẫn có câu, không sợ không chuyện tốt, chỉ sợ không người tốt. Một ngày nọ, Trần Xảo Nhi đang chải đầu trước quầy, bỗng có một vị khách đặc biệt đến mua vải trắng. Ngẩng đầu nhìn lên, Trần Xảo Nhi không khỏi sửng sốt. Thì ra người này chính là ý trung nhân khi xưa của mình, tên Trương Siêu. Thời đó, chỉ khi trong nhà có tang sự mới dùng vải trắng. Sau khi dò hỏi, mới biết thì ra vợ Trương Siêu qua đời 2 ngày trước do phong hàn. Trần Xảo Nhi thấy vậy cũng lấy làm tiếc, vì người chưa đến 30 đã phải chịu cảnh góa vợ. Thật ra Trần Xảo Nhi không có suy nghĩ quá phận, dù sao cũng là chuyện của mười mấy năm trước, giờ đối mặt nhau chẳng có cảm giác gì. Nhưng Trương Siêu thì không nghĩ như vậy. Trần Xảo Nhi dung mạo xinh đẹp, biết cách ăn mặc, một nụ cười duyên khiến Trương Siêu tâm tình xao động. Nỗi đau mất vợ sớm đã bay lên 9 tầng mây. Được biết chồng Trần Xảo Nhi là Vương Côn đã đi Tô Châu 2 tháng sau mới về, Trương Siêu càng lân la tán tỉnh, nói rằng bằng hữu của mình sắp mở tiệm son phấn, hôm khai trương hy vọng Trần Xảo Nhi đến ủng hộ. Trần Xảo Nhi không nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý. Chưa qua 3 ngày, phía Đông Thành quả nhiên có một cửa hàng son phấn khai trương. Hơn nữa còn sai tiểu nhị đưa thiệp đến tận nhà mời Trần Xảo Nhi. Trần Xảo Nhi giao tiệm vải cho trưởng quầy, một mình đi đến cửa hàng son phấn. Nhưng không ngờ bị Trương Siêu lừa đến hậu viện, cùng chủ tiệm hợp mưu làm nhục. Thời xưa coi trọng trinh tiết lễ giáo, phụ nữ vướng phải mấy chuyện này, bất luận thế nào cũng sẽ mang danh dâm phụ, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Bất đắc dĩ, Trần Xảo Nhi đánh ôm hận trở về nhà. Còn Trương Siêu sau khi gây án, phát hiện không có việc gì, lá gan càng thêm lớn, ép buộc Trần Xảo Nhi buổi tối phải hẹn hò với mình, bằng không sẽ rêu rao chuyện này ra ngoài. Trần Xảo Nhi chẳng còn cách nào, đành lén lút hẹn hò với Trương Siêu. Giấy trước sau không gói được lửa. Mới đầu, người hầu trong nhà và tiểu nhị ngoài tiệm cũng không để ý. Nhưng ngày rộng tháng dài, bắt đầu có tiếng bàn ra tán vào. Cho đến khi ông chủ Vương Côn quay về, liền có người nói bí mật của bà chủ cho anh ta nghe. Tuy Vương Côn tin tưởng vợ mình, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có chút bồn chồn. Muốn thử theo dõi vợ một lần, vì thế nói dối là đi Giang Ninh, thực tế ở trong khách điếm tại Bảo Khánh. Tối hôm đó, Trần Xảo Nhi có hẹn với Trương Siêu. Có điều lần này, cửa nhà Trương Siêu gõ thế nào cũng không mở. Bất đắc dĩ cô ta đành quay về. Ai ngờ 3 ngày sau, có 2 nha dịch xông vào tiệm vải, không phân xanh đỏ trắng đen, liền muốn bắt người. Trần Xảo Nhi chưa biết chuyện gì xảy ra, đã bị lôi đến nha môn. Sau khi thăng đường, Trần Xảo Nhi mới biết, thì ra có người phát hiện thi thể chồng mình là Vương Côn tại nhà Trương Siêu. Còn Trương Siêu không biết đã đi đâu. Theo ngỗ tác nghiệm thi, người chết Vương Côn sắc mặt xanh tím, ngân châm cắm vào bụng liên truyền màu đen, rõ ràng trúng độc mà chết. Bởi trước đó 2 ngày, có người thấy Trần Sảo Nhi trước cửa nhà Trương Siêu. Bên ngoài lại có một số tin đồn cô ta và Trương Siêu có gian tình. Huyền Thái Gia liền kết luận Trần Sảo Nhi cùng Trương Siêu hợp mưu hại chết Vương Côn. Thời xưa, mưu hại thân phu chính là trọng tội, thậm chí chẳng khác gì tội mưu phản, chẳng qua không dám xét nhà mà thôi. Trần Sảo Nhi sợ tới mức không nói nên lời, chỉ biết một mực kêu oan. Có điều đối với Huyện Thái Gia, một khi quỳ gối trước công đường thì đã là tội phạm, đâu thèm để ý Trần Sảo Nhi oan hay không oan. Đánh gậy không khai, liền trực tiếp dùng kẹp. Trần Sảo Nhi chân yếu tay mềm, đâu chịu nổi tra tấn, chưa nói được câu nào đã hôn mê bất tỉnh. Sau khi bị hắt nước lạnh cho tỉnh, lại phải chịu thêm trận đòn. Xem ra đây gọi là đánh cho nhận tội. Không chịu nổi cực hình, Trần Sảo Nhi đành thừa nhận mình mưu hại thân phu. Huyện Thái Gia ra lệnh nhốt Trần Sảo Nhi vào nhà lao dành cho tử tù, đồng thời phái người đưa công văn lên hình bộ. Trần Sảo Nhi xem ra sống không quá mùa thu. Con trai Trần Sảo Nhi tên Vương Kế, năm đó 14 tuổi. Sau ngày Trần Sảo Nhi bị bỏ tù liền mất tích, người hầu tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy. Việc đến tai Huyện Thái Gia, lao hồ đồ này liền thuận tay gan thêm cho Trần Sảo Nhi tội danh giết con, dùng kẹp lẫn bàn ủi nung đỏ luân phiên tra tấn. Trần Sảo Nhi vẫn một mực không nhận. Ông chủ bị hại, bà chủ đi tù, thiêu gia mất tích, tiệm vải nhà họ Vương không ai quản lý. Trường quầy Tạ Lao Lục bỗng nhớ ông chủ Vương Côn có người em họ là Vương Lượng, vì thế sai tiểu nhị mời Vương Lượng về làm chủ tiệm vải. Vương Lượng vốn là người đọc sách, y vào tổ tiên có chút ruộng đất, suốt ngày theo đám văn nhân ngâm thơ vẽ tranh, căn bản không biết gì về buôn bán. Ban đầu hắn không muốn tới, sau này biết anh họ bị vợ đầu độc mới miễn cưỡng đến tiếp nhận tiệm vải. Làm hay không làm chẳng qua chỉ đổi chỗ ở mà thôi, còn lại vẫn ăn chơi, không chịu làm việc đàng hoàng. Trước cái gọi là bằng chứng rành rành, cho dù Trần Sảo Nhi trong tù khóc lóc kêu oan đến khàn giọng, cũng chỉ có thể chờ ngày thi hành án trảm. Ai ngờ công văn từ hình bộ chuyển về khiến cho tất cả mọi người, bao gồm cả Huyện Thái Gia, đều giật mình kinh hãi. Nội dung đại ý: được biết Phủ Bảo Khánh có vụ án Trần Thị sát hại thân phu, bản quan cùng Phủ Doãn Phủ Khai Phong bao trùm nghiên cứu cả đêm, phát hiện có rất nhiều điểm kỳ quặc, cho nên muốn phúc thẩm giao cho huyện lệnh Trương Tường, huyện Trường Cát tới điều tra xử lý. Sau khi nhận được công văn, lập tức chấp hành, không được chậm trễ. Nghe vậy, tên quan huyện phủ liền cảm thấy vô cùng mất mặt. Rõ ràng sự việc xảy ra trên địa bàn của mình, há có thể để quan huyện bên cạnh phúc thẩm? Đúng là trắng trợn cưỡng ép điều tra. Hết chương 50, chúng ta cùng nghe tiếp chương 51, tai họa. Huyện lệnh Trương Tường của huyện Trường Cát trong công văn hình bộ vốn nổi tiếng là một vị thanh quan, tự hào thù hiệu Vọng Nguyệt Tiên Sinh. Chẳng những làm quan thanh liêm, yêu dân như con, mà xử án càng là thiết diện vô tư. Đến Phủ Doãn Phủ Khai Phong bao trùm cũng từng đánh giá, không dám đứng ra bảo vệ người dân, sao làm được Trương Hạo Thù huyện Trương Cát? Có điều xưa nay mấy vụ án đều do hình bộ trực tiếp phụ trách, tên quan huyện hồ đồ Phủ Bảo Khánh vắt óc suy nghĩ, cũng không biết vì sao Phủ Khai Phong lại xen vào chuyện này. Thì ra con trai Trần Sảo Nhi là Vương Kế nghe được một số tin đồn không tốt về mẹ, trong lòng buồn bực. Hôm đó chạng vạng thấy mẹ ra ngoài, liền bám theo xem rốt cuộc có chuyện gì. Không ngờ mẹ chỉ gõ cửa nhà Trương Siêu 2 cái rồi rời đi. Cho nên sau khi Trần Sảo Nhi bị bắt, Vương Kế liền cảm thấy mẹ mình bị oan, lấy chút tiền trong nhà mua chuộc say dịch, bê đường Trần Sảo Nhi đã bị giam vào tử lao, chỉ chờ công văn phê duyệt từ hình bộ quê thù xử trảm. Vương Kế lòng nóng như lửa đốt, cầm chút lộ phí một mình đến Phủ Khai Phong thuê người viết đơn kêu oan. Khi ấy Phủ Doãn Phủ Khai Phong bao thanh thiên, nổi tiếng cả nước là Thanh Quan. Vương Kế tin tưởng ông ta là người duy nhất có thể giải oan cho mẹ mình. Nhận được đơn kiện, Bao Trùng cũng rất bất ngờ. Một đứa trẻ 14 tuổi có thể vượt ngàn dặm xa xôi đến phủ Khai Phong đánh trống kêu oan. Sau khi hỏi rõ ngọn nguồn, càng bị tấm lòng hiếu thảo của Vương Kế cảm động. Lúc này, Hình Bộ Thượng Thư Châu Nham đang thẩm duyệt hồ sơ vụ án giết chồng ở phủ Bảo Khánh. Được biết, tên quan huyện kia là Lưu Đồng, ngoại hiệu Lưu Bất Chi, tức Lưu Không Biết. Mặc dù không tham, nhưng nổi tiếng hồ đồ. Vì thế Bao Trừng kiến nghị với Châu Nham thẩm tra lại vụ án. Quan Phúc Thẩm chính là người mà Bao Trùng vô cùng tín nhiệm. Huyện lệnh huyện Trường Cát, tên Trương Tường. Vừa đọc qua hồ sơ, Trương Tiền liền phát hiện Lưu Đồng đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Từ đầu đến cuối không hề phái người đi điều tra nhà Trần Sảo Nhi. Vì thế, dẫn theo mấy nha dịch đi đến nhà họ Vương. Phát hiện trong phòng ngủ Trần Sảo Nhi có một hòm đựng của hồi môn. Sau khi kiểm tra, tìm được một hũ nhỏ dính chút bột trắng. Chính là chất kịch độc thạch tín, giống như loại độc Vương Côn chúng phải. Theo người hầu, chỉ Trần Sảo Nhi mới có chìa khóa mở hòm. Sau khi thẩm vấn, Trương Tường liên phán Trần Sảo Nhi tội chết một lần nữa. Đơn vị quan nổi tiếng Thanh Liêm cũng không giải oan được cho mình. Trần Sảo Nhi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Theo pháp luật Đại Tống thời đó, mưu hại thân phu không phải tội giết người bình thường, sẽ bị diễu phố thị chúng. Vì không muốn cha mẹ hổ thẹn, hai ngày trước khi công văn Hình Bộ tới Bảo Khánh, Trần Sảo Nhi đã đập đầu tự sát trong lao ngục. Con trai Vương Kế không biết sự tình, thời điểm nhận xác Trần Sảo Nhi mới đọc được huyết thư trên tường. Ta vốn trong sạch như tuyết, hận thay trời giáng tù oan. Cái gì là chính đại quang minh, cái gì là thiên hạ thái bình? Quan lại bao che, thế đạo vô lương. Gương sáng không rõ, thanh quan không tỏ. Trời đất đảo lộn, sống làm sao, chết thế nào? Các người hại Sảo Nhi ta chết thảm, ngày sau ắt gặp quả báo. Ta nhuộm áo đỏ, chắc chắn hóa lệ quỷ về báo thù. Từ nay Bảo Khánh đừng hòng có ngày yên bình. Tuyệt bút thấm đẫm máu và nước mắt, mười đầu ngón tay Trần Sảo Nhi rách toạc, đầu dập nát, bộ quần áo phạm nhân nhuộm đầy máu tươi. Khi chết hai mắt vẫn mở trừng trừng, khiến ai nhìn thấy đều sờn gai ốc. Thực ra các quản ngục đều biết Trần Sảo Nhi nhất định bị hàm oan. Một người phụ nữ nếu thật sự bỏ độc giết chồng, sao có thể thản nhiên buôn bán trong tiệm? Tuy nhiên vụ án do thanh quan Trương Tường, người được Bao Thanh Thiên phủ Khai Phong đích thân chỉ định thẩm tra xử lý, công văn đã báo lên Hình Bộ, dễ gì có thể minh oan. Không biết do tác động tâm lý hay sự thật xảy ra chuyện lạ, sau khi Trần Sảo Nhi chết không lâu, lao ngục trong nha môn bắt đầu có ma quỷ quấy nhiễu. Ban đêm văng vẳng tiếng người vừa khóc vừa cười, không ít phạm nhân cùng quản ngục đều tận mắt nhìn thấy. Trong căn phòng giam giữ Trần Thị lúc trước có bóng đen khi ẩn khi hiện, hơn nữa còn phát ra tiếng gặm nhấm cửa nhà lao, khiến ai nấy đều sợ tới mức hồn bay phách lạc. Huyện thay gia Lưu Đồng nghi ngờ do oan hồn Trần Sảo Nhi quấy phá, liền mời tiên sinh đến xem. Đến lúc này xác Trần Sảo Nhi đã chôn ngoài thành, ai cũng nghĩ không liên quan gì đến cô ta. Từ đó trở đi, khu vực huyện nha mây đen bao phủ, oan khí ngút trời. Sau đó Lưu Đồng quyết định rời nha môn sang nơi khác, nhưng cũng chính vì vậy mà dân chúng khu vực xung quanh phải gánh tai họa. Trước kia quỷ hồn chỉ quay nhiễu trong ngục giam, nhưng từ khi nha môn chuyển đi, nơi đây liên tiếp xảy ra án mạng, nên người mang họ Lưu giống huyện thái gia bắt đầu lần lượt chết đột ngột, hơn nữa cách chết đều không thể tin nổi. Nghe đồn có một thợ rèn họ Lưu sau khi nha môn rời đi bắt đầu ở trong phòng vẽ bản phác thảo. Vợ anh ta muốn nhờ chồng làm con dao phay, liền đến phòng tìm. Vợ bước vào liền đại kinh thất sắc, cả căn phòng dán đầy bản vẽ dụng cụ hành hình, chém đầu, lăng trì, rút gân, lóc xương, vân vân. Thậm chí còn có cả vạc dầu như dưới âm tào địa phủ. Đặc biệt người chịu hình đều có diện mạo giống hệt Lưu Chi Huyền, nét vẽ vô cùng sống động, khiến vợ anh ta sợ đến mức té xỉu. Sau khi tỉnh lại mới biết chồng mình trong một đêm đã giết chết mười mấy người họ Lưu khu vực xung quanh. Cái chết giống hệt như bản vẽ dán trên tường. Chuyện này truyền ra ngoài khiến cả huyện xôn xao bàn tán. Có người bảo còng tay xiềng chân Trần Thị mang khi ấy đều do thợ rèn họ Lưu làm ra. 3 năm sau, ông chủ tiệm vải nhà họ Vương là Vương Lượng vì thiếu nợ cờ bạc phải bán lại cửa hàng. Vậy mà thời điểm mà người mua tên Lư Đạc đến tiếp quản, Vương Lượng bỗng dưng mất tích. Không thấy Vương Lượng, Lư Đạc liền tìm trưởng quầy Tạ Lão Lục, nói mình đã thanh toán 5.000 lượng tiền đặt cọc, còn lấy ra biên lai in dấu tay của Vương Lượng. Một hai đòi Tạ Lão Lục giao cửa hàng, không thì phải trả lại tiền. 5.000 lượng không phải con số nhỏ. Hai chi nhánh tiệm vải nhà họ Vương gộp lại trị giá cũng chưa đến 8.000. Nhiều tiền như vậy, Tạ Lão Lục lấy đâu ra mà trả? Lời qua tiếng lại một hồi, đôi bên kéo nhau đến nhà môn kiện tụng. Lúc này, quan hiện hồ đồ Lưu Đồng đã cao lão hồi hương. Người mới nhậm chức huyện lệnh tên là Hà Vĩnh Vạn, xuất thân thám hoa. Sau khi tiếp nhận vụ án, cảm thấy Lư Đạc nắm giấy tờ trong tay, xem ra nhà họ Vương đã quyệt nợ. Vì thế, áp giải toàn bộ tiểu nhị trong tiệm vải tới nhà môn, nghiêm hình thẩm tra từng người một. Không ngờ, một tên tiểu nhị không chịu nổi đòn roi, khai ra mọi chuyện. Hắn từng nghe lén Tạ trưởng quầy nói với Vương Lượng muốn mua lại tiệm vải, nhưng do trả giá quá thấp cho nên Vương Lượng không đồng ý. Từ đó về sau không thấy hai người nhắc lại chuyện này. Không lâu sau, Vương Lượng bán cửa hàng cho người ngoài. Nghe xong lời khai từ tiểu nhị, toàn bộ nghi vấn đều tập trung lên người trưởng quầy. Sau khi bị đánh đòn kẹp tay 2-3 lượt, Tạ Lão Lục cũng không chịu nổi, thu nhận mình ý đồ chiếm tiệm vải nhà họ Vương, cho nên hại chết Vương Lượng, còn khai ra đồng phạm là ông chủ Ngô của cửa hàng son phấn bên Thành Đông, vứt thi thể trong một giếng cạn ngoài thành. Chuyện đến nước này, Hạ Vĩnh Vạn cũng bất ngờ, vốn tưởng chỉ là một vụ kiện tụng thiếu nợ, không ngờ lại tra ra án mạng. Theo lời khai của Tạ Lão Lục, nhà dịch tìm được giếng cạn ngoài thành, nhưng bọn họ không ngờ trong giếng ngoại trừ thi thể Vương Lượng thì còn một cái xác chết vô danh. Căn cứ mức độ phân hủy, xem ra đã chết nhiều năm. Vì thế bẩm báo lên Hà Vĩnh Vạn. Sau khi kiểm tra vật tùy thân cùng ấn tín, xác định cây xác vô danh này chính là Trương Siêu, nghi phạm trong vụ án gian dâm giết chồng năm xưa. Một cây giếng, hai xác chết. Hà Vĩnh Vạn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Vì thế tìm đọc lại hồ sơ vụ án, đồng thời dùng hình tra hỏi Tạ Lão Lục cùng ông chủ Ngô. Có điều hai người này sống chết không chịu nhận tội, một mực nói rằng cái chết của Trương Siêu không liên quan gì đến mình, giết người đương nhiên bị chém đầu, ngoài ra còn bị diêu phố thị chúng. Trong mắt người thời xưa, chuyện mất mặt này còn kinh khủng hơn cả chết. Bất đắc dĩ, Hà Vĩnh Vạn đành cầu xin sự trợ giúp từ vị thanh quan Trương Tường của huyện Trường Cát. Trương Tường nghe nói đã tìm ra thi thể Trương Siêu lại còn ở chung với thi thể Vương Lượng, liền cảm thấy có chút kỳ quặc. Dù sao đây cũng là vụ án do mình từng xét xử, cho nên đồng ý theo Hà Vĩnh Vạn tới phủ Bảo Khánh cùng nhau điều tra. Nói ra cũng thật trùng hợp, đối diện tiệm vải nhà họ Vương có một quán trà. Hà Vĩnh Vạn cùng Trương Tường mang theo nha dịch đến tiệm vải lục soát một hồi, vẫn không thu được manh mối, liền vào quán uống ly trà, tranh thủ bàn bạc phương án điều tra. Đúng lúc này, Trương Tường đột nhiên phát hiện sau quầy có cái hòm gỗ vô cùng quen mắt. Cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, chợt nhớ ra đây chẳng phải chiếc hòm đựng của hồi môn của Trần Sảo Nhi, cũng chính là chứng cứ phạm tội đó sao? Có điều chiếc hòm kia đã được đưa về huyện nha, sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Nghĩ vậy, Trương Tường liền gọi trưởng quầy đến hỏi thăm lai lịch chiếc hòm. Thì ra loại hòm kiểu dáng này là sản phẩm của một cửa hàng gỗ trong phủ Bảo Khánh, mấy năm trước đã bán, tuy nhỏ nhưng rất chắc chắn, hoa văn đẹp mắt cho nên rất được ưa chuộng, đến giờ vẫn còn bán. Nghe xong, Trương Tường bỗng giật mình tỉnh ngộ, lập tức dẫn nha dịch đến cửa hàng đồ gỗ kia kiểm tra sổ sách mấy năm trước, phát hiện thời điểm xảy ra vụ án Trần Sảo Nhi giết chồng, Tạ trưởng quầy của tiệm vải nhà họ Vương đích thực từng đến đây mua một chiếc hòm giống hệt chiếc hòm hồi môn của Trần Sảo Nhi, còn yêu cầu làm cũ đi. Khi ấy, Phụ Bảo Khánh không mấy người thích chơi đồ cổ, cho dù có cũng không phải Tạ Lão Lục. Khả năng duy nhất chính là Tạ Lão Lục muốn ngụy tạo chứng cứ đổ tội cho bà chủ là Trần Thị. Do Lão không có chìa khóa mở hòm, cho nên mua một chiếc hòm giống y hệt, sau đó bỏ lọ chứa thạch tín cùng một số trang sức vào hòm, ứng phó quan phủ điều tra. Manh mối đến đây, Trương Tường như tỉnh giấc mộng. Thì ra chiếc hòm mình thu được tại phòng Trần Sảo Ni trước đây chính là vật chứng do Tạ Lão Lục ngụy tạo. Vì thế, Trương Tường và Hà Vĩnh Vạn cùng thẩm tra Tạ Lão Lục. Nếu chiếc hòm lúc trước đúng là của Trần Thị, vậy chiếc hòm ngươi mua hiện đang ở đâu? Tạ Lão Lục loanh quanh một hồi, đành thừa nhận mình câu kết Ngô trưởng quầy của tiệm son phấn hại chết chủ nhân Vương Côn và Trương Siêu. Thì ra, từ năm 16 tuổi, Tạ Lão Lục đã làm tiểu nhị cho tiệm vải nhà họ Vương, được chủ nhân vô cùng tín nhiệm. Sau này Vương Côn sai lão bí mật giám sát vợ, nếu thấy Trần Thị ra ngoài thì cho người theo dõi, đồng thời báo lại với mình. Tạ Lão Lục bề ngoài một mực trung thành với Vương Côn, nhưng từ lâu đã thèm muốn tiệm vải nhà họ Vương, nhân lúc này muốn độc chiếm cửa hàng. Ngô trưởng quầy chính là bạn thân từ nhỏ của lão, là có chút giao tình với Trương Siêu, cho nên ngay khi Ngô trưởng quầy lừa Trương Siêu ra khỏi nhà, lão liền dẫn Vương Côn đến nhà Trương Siêu lừa anh ta uống rượu độc. Trương Siêu bị Ngô trưởng quầy nói là Sảo Nhi co hẹn lừa ra ngoài thành, sau đó giết chết để che giấu hiểm nghi. Tạ Lão Lục mua một chiếc hòm mới ngoài tiệm đồ gỗ giống hệt chiếc hòm hồi môn của Trần Sảo Nhi, ngụy tạo chứng cứ chôn chiếc hòm thật ở hậu viện tiệm vải, sau lại mời Vương Lượng đến quản lý. Bởi Vương Lượng không hiểu việc kinh doanh, cho nên chưa bao giờ hỏi han chuyện lời lỗ. Vì thế, tiền đều chảy vào túi Tạ Lão Lục, còn biếu ông chủ Ngô 800 lượng bạc tiền trà nước. Sau khi nha dịch đọc được chiếc hòm hồi môn thật từ hậu viện tiệm vải, chân tướng vụ án Trần Thị giết chồng chấn động một thời rốt cuộc cũng sáng tỏ. Mặc dù Tạ Lão Lục và đồng bọn là ông chủ Ngô đều bị diễu phố hành hình, nhưng thanh danh một đời của Trương Tường cũng vì thế mà hủy hoại. Trong lòng cảm thấy hối hận, từ quan quy ẩn sơn lâm. Từ đó về sau, phủ Bảo Khánh xưa nay thái bình, bắt gặp ác mộng. Khu vực quanh nha môn thường xuyên có người chết bất đắc kỳ tử, bởi tối dân chúng trong thành không dám ra ngoài. Mới đầu canh đã kín cổng cao tường, treo đủ loại kính chiếu yêu trước cửa, hình vẽ bắt quái phủ kín phố lớn ngõ nhỏ, cửa sổ nóc nhà. Dù vậy, phạm vi 200 mét tính từ vị trí huyện nha cũ vẫn lập kỷ lục chết 40 người trong vòng 3 ngày. Hà Vĩnh Vạn tuy mới nhậm chức nhưng thật sự đứng ngồi không yên, vốn điều tra được một vụ án oan, cảm thấy mình có chút thành tựu, không ngờ lại chọc phải tổ ong vỏ vẽ. Xưa có câu ác quỷ vô tâm, lời này không hề sai. Tên quan hồ đồ kia xử oan ngươi, ngươi không trả thù lại tác oai tác quái, gây khó khăn cho một vị thanh quan muốn giải oan cho ngươi. Hết chương thứ 51. Mời các bạn nghe tiếp chương 52 Tam Quỷ Tiên Nhân. Về việc phủ Bảo Khánh bị ma quỷ quấy phá, mới đầu Hà Vĩnh Vạn cũng không để bụng, nghĩ chẳng qua do dân chúng nhiều chuyện đồn thổi mà thôi. Có điều diễn biến ngày càng nghiêm trọng, ban đầu chỉ trong nhà giam nha môn cũ, sau khi mời mấy vị tiên sinh tác pháp thi thuật, chẳng những không giảm bớt mà còn lan rộng hơn, liên tục có người dân khu vực xung quanh chết thảm, khiến lòng người hoang mang lo sợ. Không ít hộ gia đình bắt đầu lục tục dọn đi nơi khác. Chuyện đến nước này, Hà Vĩnh Vạn mới ý thức được sự nghiêm trọng. Thời cổ đại, người chính là bảo bối, đánh giặc phải có quân, thu hoạch phải có nông dân. Bất luận ngành sản xuất nào đều lấy sức người làm chủ. Người bỏ đi hết, ai sẽ làm việc? Hà Vinh Vạn cũng biết trước mắt việc quan trọng nhất chính là an lòng dân chúng. Bất kể có trừ được oán quỷ hay không, không phải khiến dân tin là nó đã bị thu phục, bằng không phủ Bảo Khánh sẽ biến thành vườn không nhà trống. Lúc này trong thành có mấy vị tiên sinh biệt tác pháp, nhưng đều là hạng giá áo túi cơm. Vừa nghe quan huyện tìm người đối phó nữ quỷ, ai nấy liền quân gói bỏ chạy. Trong lúc tình thế cấp bách, vị sư gia họ Lư đề cử một người với Hà Vĩnh Vạn. Trên ngọn núi cách phủ Bảo Khánh chừng hơn 100 dặm có một tòa cam hư quán, chủ trì hiệu Tam Quỷ Tiên Nhân, dân chúng thường gọi là Tam Quỷ Tiên Sinh. Mấy năm gần đây vẫn bế quan không tiếp khách, người đến cam hư quán xin xăm bói quẻ. Bất kể giàu có quyền uy thế nào, đều có một vị đạo nhân tự xưng là đồ đệ ra tiếp đãi. Dù vậy, cam hư quán vẫn nghi ngút hương khói. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong phạm vi 100 dặm đều do một mình vị đệ tử này ra tay giải quyết. Vì thế, danh tiếng Tam Quỷ Tiên Nhân càng đồn càng kỳ diệu. Đồ đệ đã lợi hại như vậy, sư phụ còn khủng bố đến mức nào? Hà Vĩnh Vạn tuy là người sư khác, nếu cũng nghe được chút tin tức về Tam Quỷ Tiên Nhân. Giờ Lư sư gia nói vậy, trong lòng cũng bắt đầu phân vân. Nghe nói đến phủ đại đại nhân, ông ta còn không nể mặt. Ta chỉ là một quan huyện thất phẩm nho nhỏ, sao có thể lọt vào pháp nhãn của Tam Quỷ Tiên Nhân? Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Hà Vĩnh Vạn quyết định đến cam hư quán. Khiến hắn không ngờ chính là vị đạo sĩ trẻ tuổi dường như biết mình sẽ tới, chỉ làm tư thế mời, nói: sư phụ đang chờ ngài bên trong. Bước vào nội viện cam hư quán, vị đạo sĩ trẻ tuổi dẫn Hà Vĩnh Vạn đến phòng chứa củi, mở cánh cửa bí mật. Hai người chui vào một đường hầm tối tăm. Cam hư quán được xây dựa vào vách núi, đường hầm chính là lối dẫn vào sơn động. Hà Vĩnh Vạn mải suy nghĩ, chợt phát hiện vị đạo sĩ trẻ vừa rồi không biết đã đi đâu. Trước mặt mình là một cánh cửa đá, sau khi mở ra chỉ thấy một đạo sĩ gầy gò ngồi quay lưng về phía mình. Tam Quỷ Tiên Nhân tiền bối, học trò Hà Vĩnh Vạn xin được bái kiến. Thấy lão đạo sĩ không nói lời nào, Hà Vĩnh Vạn lại cúi đầu hành lễ. Lúc này lão đạo sĩ mới đứng dậy, quay đầu khẽ mỉm cười. Vừa trông thấy hai mắt Hà Vĩnh Vạn suýt chút nữa rớt ra ngoài. Đây đâu phải lão đạo sĩ, mà chính là vị đạo sĩ trẻ tuổi ban nãy, dung mạo trông còn trẻ hơn vài phần, sao hắn lại biến thành Tam Quỷ Tiên Nhân thế này? Thế phản ứng của Hà Vĩnh Vạn, tiểu đạo sĩ chỉ mỉm cười, nói mình căn bản không phải Tam Quỷ Tiên Nhân. Tam Quỷ Tiên Nhân thật sự đã vô hóa thăng thiên 3 năm trước, sở dĩ mình ở đây chính vì đợi ngày hôm nay gặp mặt ân nhân. Càng nghe, Hà Vĩnh Vạn càng cảm thấy đầu óc rối bời, vội hỏi có ơn nghĩa gì. Nào ngờ tiểu đạo sĩ chẳng phải ai khác mà chính là con trai Trần Sảo Nhi, vương kế. Thì ra năm đó, thời điểm Trương Tường định tội chết cho Trần Sảo Nhi lần thứ hai, tuy vương kế không đoán ra ai là hung phạm, nhưng cha mẹ đều đột nhiên gặp đại nạn, liền cảm thấy nếu mình tiếp tục sống trong nhà, nhất định sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn. Vì thế lấy trộm mấy trăm lượng bạc, mua đến chỗ cha nuôi ở Hà Nam. Kết quả giữa đường gặp cướp, chẳng những lấy mất xe ngựa, mà lộ phí trên người cũng bị lột sạch. Vừa đói vừa rét, ngất bên vệ đường. Để khi tỉnh lại, đã thấy mình ở trong cam hư quán. Chủ trì cam hư quán khi đó là Tam Quỷ Tiên Nhân. Nghe vương kế kể lại sự tình, không khỏi giật mình sửng sốt, vội vàng sai đồ đệ hộ tống vương kế đến Bảo Khánh, hy vọng vương kế có thể khuyên mẹ tuyệt đối không nên nghĩ quẩn. Đáng tiếc thời điểm vương kế về tới Bảo Khánh mới biết mẹ mình đã tự vẫn trong lao ngục. Nghe được tin này, Tam Quỷ Tiên Nhân không khỏi ngửa mặt lên trời than thở, bảo đây là ý trời, nhưng nhất quyết không chịu nói nguyên nhân. Cho đến một ngày sắp vũ hóa thăng thiên, mới gọi vương kế đến bên cạnh kể rõ ngọn nguồn. Thì ra Tam Quỷ Tiên Nhân cùng mang họ Vương, tên gọi Vương Tiên Đức, chính là một nhân sĩ của phủ Bảo Khánh. Thời trẻ nhận lệnh sư phụ để làm pháp sư cho nhà huyện Thái Gia khi đó, không cẩn thận làm đổ nghiêng bài vị tổ tông, khiến huyện Thái Gia vô cùng tức giận, nhốt vào đại lao. Do đại lao trong nhà môn không lớn, cho nên giam chung tử tù với tù ngắn hạn. Khi ấy trong ngục cũng có lời đồn ma quỷ quấy phá, có điều quản ngục chỉ cho là trò đùa. Thời điểm Vương Tiên Đức bước vào đại lao, đã cảm thấy nơi này có chút không thích hợp. Sau này nghe quản ngục kể, trong mấy chục tử tù do huyện lệnh tiền nhiệm phán quyết, có 7 người bị hàm oan, đều tự sát trong nhà lao. Sau khi ra tù, Vương Tiên Đức đi vòng quanh phủ Bảo Khánh 7 ngày, cuối cùng vẽ ra một bản đồ địa hình vô cùng chi tiết. Kết quả không ngoài dự đoán, lao ngục nha môn nằm đúng tại vị trí dương khí yếu nhất của phủ Bảo Khánh, âm khí cực thịnh. Cái này trong Mao Sơn Thuật và học thuyết của Thanh Vi giáo, Chúng Các giáo, Túc Thổ giáo gọi là địa nhãn. Thành thị nào cũng có, nếu trùng hợp có người chết oan tại vị trí này, ắt sẽ gây ra đại họa. Sở dĩ đến giờ vẫn chưa xảy ra chuyện, chính là nhờ sát khí của huyện nha áp chế, lấy sát trấn oán, liên tục mới bình an. Nhưng việc này cũng không phải mãi mãi. Đạo giáo có câu: thập thiện tắc tiên, thập oán tắc yêu. Ý nói làm người lương thiện 10 kiếp có thể tu thành thần tiên, 10 kiếp gặp oan khuất tất sẽ biến thành yêu nghiệt. Phạm nhân chết trong lao ngục, mỗi người được tính là một kiếp. Nói cái khác, nếu đồng thời có 10 con quỷ mang oan khí trong lao ngục, cộng thêm âm khí nồng đậm của địa nhãn, sẽ gây nên đại họa. Sát khi nhà môn cũng không thể chấn áp, mà lúc này trong tử lao đã có 7 người chết oan, xem ra nạn kiếp sắp giáng xuống phủ Bảo Khánh. Vương Tiên Đức nói lại phát hiện của mình cho sư phụ là Phù Thạch Tử. Tình thế nghiêm trọng, Phù Thạch Tử liền dẫn Vương Tiên Đức đến huyện nhà, kiến nghị rời nhà tù đi nơi khác. Trùng hợp gặp đúng tên quan huyện Hồ Đồ Lưu Đồng mới nhậm chức, không cho giải thích phân trần, liền sai người đuổi hai thầy trò ra khỏi nha môn, tuyên bố nếu còn dám yêu ngôn hoặc chúng sẽ tra tấn dụng hình. Gặp phải loại quan ngang ngược vô lý, thầy trò hai người cũng chỉ biết thầm than xui xẻo, căn răng rời đi. Sau khi kế nhiệm chủ trì, Vương Tiên Đức lấy hiệu là Tam Quỷ Tiên Nhân, ý muốn nhắc nhở bản thân thời gian không còn nhiều, sau này chu du khắp nơi, thậm chí còn thỉnh giáo tổ sư phái Toàn Chân, Trọng Dương Tử. Nhưng trước sau vẫn không thể tìm ra phương pháp ngăn chặn thập oán chi yêu trong địa nhãn. Quan hiện Hồ Đồ Lưu Đồng mới nhậm chức chưa lâu, trong lao ngục đã chết oan thêm 2 người. Theo đà này, chết oan thêm người nữa chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Đúng lúc này, Hồ Bắc truyền đến một tin tức khiến Tam Quỷ Tiên Nhân vô cùng vui mừng. Có hai tên trộm mộ đào được một lư hương bằng ngọc, chế tác vô cùng tinh xảo. Sau khi bị quan phủ bắt giữ, chẳng ai nhận ra chữ viết trên lư hương là gì. Khi ấy, Tương Dương Vương Triệu Ngọc muốn có lư hương này, đáng tiếc không biết chữ viết trên đó, cho nên dán bảng vàng, dùng số tiền lớn tìm người có thể đọc được cổ văn. Tam Quỷ Tiên Nhân biết chuyện, một mình đi đến Tương Dương, phát hiện cổ văn trên bảng cáo thị chính là điển văn. Nội dung kể lại việc năm đó Sương Hoài Tử luyện cù đan. Theo ghi chép, sau khi Sương Hoài Tử thành tiên, hàng tháng vẫn dùng tiên đan, đồng thời tìm được một bức tiên đồ trong một hang động đá vôi tại mạch núi Ba Sơn, khu vực gần Tương Dương, gọi là Sương Hoài Triển Tiên Động. Ước chừng 400 năm tuổi, nói rõ, sau khi thành tiên, sẽ có được bản lĩnh như Thiên Lý Nhãn, thuật phong nhĩ, vượt nóc băng tường, cưỡi mây đạp gió, không bị ràng buộc bởi số mệnh, siêu nhiên thế ngoại, thao túng quỷ yêu trong lòng bàn tay, vân vân. Đọc tới đây, Tam Quỷ Tiên Nhân liền biết vì sao không ai chịu phiên dịch. Nội dung viết trên này, nếu Triệu Ngọc không tin, người dịch sẽ bị phạt đòn, thậm chí chém đầu. Nếu Triệu Ngọc tin, người dịch sẽ bị ép đi tìm cù sĩ cho hắn luyện tiên đan. Người trong nghề đều biết, nếu kẻ luyện đan không biết tâm pháp đặc chế, hiệu quả chẳng khác gì trực tiếp uống thuốc độc. Bởi thứ dùng để luyện đan chính là cù sĩ. nếu Triệu Ngọc trúng độc chết hoặc tàn phế, thân là người luyện chế, đương nhiên bị chém đầu. Hơn nữa, cả đường có mấy người đọc hiểu điển văn, ai chịu vì mấy ngàn lượng bạc tự dân thân vào nguy hiểm chứ? Mấy thứ như thiền lý nhãn, thuật phong nhĩ, tam quỷ tiên nhân đều không để trong lòng, bởi người thời xưa thường thích hoa trương. Tuy nhiên ông ta lại rất hứng thú với câu cuối cùng, thao túng quỷ yêu trong lòng bàn tay. Nếu thật sự nắm được bí quyết này, chuyện thập oán chi yêu ở phủ Bảo Khánh chẳng phải sẽ được giải quyết sao? Vì thế tam quỷ tiên nhân liền bóc bảng cáo thị, tuyên bố mình có thể thử sức. Tuy nhiên, cho dù là thử, cô phải mạo hiểm tính mạng, bởi xưa nay Triệu Ngọc nổi tiếng hung bạo, bóc cáo thị mà không biết dịch, khác nào tự tìm đường chết. Nói ra cũng thật trùng hợp, thời điểm tam quỷ tiên nhân sẽ bảng vàng, vừa lúc vợ Triệu Ngọc sinh hạ quý tử, tâm trạng vương gia vô cùng tốt. Sau khi mời tam quỷ tiên nhân vào phủ, trước tiên là xem bệnh cho con trai mình, sau đó tác pháp cầu phúc. Tam quỷ tiên nhân thật sự rất biết cách làm việc, dùng lời vàng ý ngọc khen ngợi một hồi, khiến Triệu Ngọc vô cùng vui vẻ. Thời điểm phiên dịch cổ văn, tam quỷ tiên nhân không khỏi sửng sốt, chẳng trách Tương Dương Vương coi trọng vật này như vậy. Chỉ thấy lư hương được điêu khắc vô cùng tinh xảo, chất ngọc hoàn mỹ không tì vết, bốn mặt lư hương đều có tán sấm ích thọ văn. Đối với người ngoài, đây chẳng qua là hoa văn trang trí, nhưng trong mắt tam quỷ tiên nhân, đây chính là đan khí lâu ngày tích tụ mà thành. Sau khi sao chép lại toàn bộ điển văn cùng tán sấm ích thọ văn trên thân lư hương, tam quỷ tiên nhân lại âm thầm ghi nhớ chi tiết cấu tạo, xong xuôi tỏ ý mình không dịch nổi. Mới đầu Triệu Ngọc có chút thất vọng, nếu là ngày thường y nhân sẽ lôi ra ngoài đánh cho một trận tàn phế, nhưng lúc này tâm trạng đang vui vẻ, một cây lư hương cũ nát sao sánh bằng quý tử của bồn vương. Cuối cùng tam quỷ tiên nhân chẳng những không bị phạt mà còn được thưởng 500 lượng bạc. Cầm trong tay bản sao chép đồ văn, nhờ kỳ cấu tạo chi tiết lư hương, theo cách nói dân dã thì chính là chó ngáp phải ruồi điển hình. Ra khỏi phủ Tương Dương Vương, tam quỷ tiên nhân thầm kêu may mắn, thì ra thứ gọi là lư hương kia căn bản không phải lư hương, mà là lò luyện cổ đan do Sương Hoài Tử đặc biệt sáng chế. Đan pháp đều được khắc trên thân lư hương, vì lý do bảo mật cho nên không viết trên bảng cáo thị. Điều không chắc chắn duy nhất chỉ là thợ ngọc ngày nay có đủ tay nghề phục chế lư hương theo trí nhớ của mình hay không. Trở lại phủ Bảo Khánh, tam quỷ tiên nhân liền đi tìm mấy cửa hàng chế tác ngọc. Sau khi nghe tam quỷ tiên nhân miêu tả, thợ ngọc đều lắc đầu như chống bỏi, tỏ vẻ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Sau này tam quỷ tiên nhân vì phục hồi lò luyện cổ đan, từng đến phủ Khai Phong tìm nghệ nhân chế tác ngọc phân tích. Với trình độ tay nghề thời đó, là một lư hương nạm vàng không mấy khó khăn, nhưng điều kiện tiên quyết là phải tìm được một khối ngọc hoàn chỉnh, kích cỡ lớn như lư hương. Khối ngọc như vậy giá trên thị trường ít nhất cùng 5.000 lượng bạc trắng. Hơn nữa còn phải mời thợ ngọc tay nghề cao, thủ công tinh xảo, cho dù không khắc văn tự cùng mất trường 5.5 trở lên, chi phí ít nhất cũng 1.500 lượng. Do bên trong lư hương chia làm 3 tầng, mỗi tầng tách biệt kết nối với nhau bởi một chuỗi ngọc, kết cấu phức tạp như vậy, dù chỉ sai một ly, cả khối ngọc coi như phế bỏ. Cho nên muốn làm lư hương còn phải chịu rủi ro trong quá trình chế tác. Không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng. Tam quỷ tiên nhân quyết định tự mình chế tác lò đan. Theo lý luận trong đạo giáo, dùng ngọc đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu không có ngọc, dùng cẩm thạch trắng làm lò đan cũng được, hiệu quả không kém hơn là mấy. Cho nên tam quỷ tiên nhân liền tìm một khối cẩm thạch trắng. Tuy nhiên kỹ thuật chế tác quá phức tạp, sau này một đồ đệ không cẩn thận đánh vỡ chén cơm, dùng lòng trắng trứng gà dính lại rồi tiếp tục dùng. Điều này nhắc nhở tam quỷ tiên nhân lò đan của Sương Hoài Tử chạm rỗng, trực tiếp làm vậy sẽ rất khó khăn, nhưng nếu cắt ra chế tác sau đó dính lại với nhau chẳng phải đơn giản hơn sao? Mình không cần cầu kỳ như Sương Hoài Tử, nạm viên vàng gì đó, còn về tác dụng cách trở âm dương, viền sắt cũng đủ rồi. Như vậy, Tam Quỷ Tiên Nhân không khỏi khen mình thiên tài. Ngọc bích đổi thành cẩm thạch trắng, chạm rỗng sửa thành cắt da chạm, tiền vàng thay bằng viền sắt, chi phí đích thực giảm đi rất nhiều. Thời khắc này, Tam Quỷ Tiên Nhân chỉ hy vọng trong lúc mình chế tác lò đan, tên quan huyện hồ đồ kia sẽ không để người nào bị chết oan thêm nữa. Tam Quỷ Tiên Sinh đã hoàn thành lò đan sao? Nghe nói dùng đan có thể sống hơn 400 tuổi, sao tiên sinh lại... Còn nữa, cổ sĩ các người nói là thứ gì? Sư phụ chưa kịp làm lò đan đã thăng thiên, còn cù sỉ chính là thứ này. Dứt lời, Vương Kế mở nắp chiếc hòm sắt bên cạnh, chỉ thấy bên trong có một con rắn nhỏ màu trắng. Vì nhiệt độ trong động tương đối thấp, chắc nó đang ngủ đông. Lò đan do ta chế tác, sư phụ nói tháng 4 năm nay ngài sẽ đến tìm ta, bảo ta phải làm xong lò đan trước tháng 4. Nhưng ta chậm mấy ngày. Không sao, 10 ngày là đủ rồi. Vương Kế nói tiếp, nguyên nhân tai họa từ cha mẹ ta, cho nên sư phụ hy vọng ta sẽ hoàn thành di nguyện của người. Ý tiên sinh là... Hà Vinh Vạn tự hồ vẫn chưa thực sự tin tưởng vì đạo sĩ trẻ trước mặt. Những gì ta cần làm, sư phụ đã viết rõ trước lúc lâm chung. Dứt lời, Vừa Kê lấy ra một cuộn tơ lụa trong tay áo. Ta nguyện ý dùng tên của sư phụ rời núi, nửa tháng sau sẽ tự đến tìm Hà đại nhân. Bất quá trong nửa tháng này, ngài phải giúp ta làm một việc. Đương nhiên, đương nhiên. Tuy Hà Vĩnh Vạn không biết Vương Kế rốt cuộc muốn nói gì, nhưng vẫn sảng khoái gật đầu đồng ý. Có chuyện gì tiên sinh cứ nói thẳng. Giúp ta chuẩn bị 3 chiếc quan tài sắt, gang cũng được. Hà Vĩnh Vạn thoáng phân vân, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Thực ra, có một số lời đại nghịch bất đạo Vương Kế vẫn chưa nói, bởi hắn ngại thân phận mệnh quan triều đình của Hà Vĩnh Vạn. Sư phụ Tam Quỷ Tiên Nhân trước khi lâm chung đã tính ra vận mệnh Đại Tống suy vong. Không qua trăm năm, phương Bắc sẽ có thảm họa chiến tranh liên miên, chắc chắn rất nhiều nạn dân chạy đến Giang Nam. Nếu không trừ bỏ mối họa tại Bảo Khánh, tân sẽ liên lụy người vô tội. Sở dĩ Vương Kế đồng ý mạo hiểm thay sư phụ đi trừ thập oán trị yêu, ngoài trừ quan hệ thân thế, còn vì nguyên nhân này. Thực lòng Hà Vĩnh Vạn đối với những gì Vương Kế nói cũng nửa tin nửa ngờ. Mấy vị tiên sinh 70-80 tuổi còn cuốn gói bỏ chạy, cậu bé trước mặt mới 16-17, cho dù bái sư từ lúc lọt lòng tuy đến hiện tại cũng chỉ 10 mấy năm học nghề, liệu có đủ sức gánh vác chuyện này không? Huống hồ Tam Quỷ Tiên Nhân đã thăng thiên 3 năm, từ hắn có thể học được bao nhiêu bản lĩnh? Tuy nhiên, đôi bản với tình trạng dân chúng keo nhau rời đi, Hà Vĩnh Vạn cũng chẳng còn cách nào khác, mời Tam Quỷ Tiên Nhân xuống núi, bất quá chỉ để ổn định lòng dân mà thôi. Đâu cần biết hắn là Tam Quỷ Tiên Nhân thật hay giả. Về việc đúc 3 chiếc quan tài sắt, 15 ngày đích thực có chút gấp gáp. Hơn nữa, thợ rèn họ Lưu tay nghề tốt nhất cũng đã chết. Bất đắc dĩ, Hà Vĩnh Vạn đành đến huyện Trường Cát đặt hàng. Thợ rèn không khỏi kinh ngạc, hành nghề nhiều năm chưa từng thấy nhà ai dùng sắt làm quan tài, cũng không biết nên thu bao nhiêu tiền. Sau khi suy tính cặn kẽ, Hà Vĩnh Vạn chọn 3 lò rèn lớn tại Trường Cát, Lâu Đế và Tương Đàm, mỗi nhà phụ trách một cỗ quan tài sắt, giá cả tạm tính 350 lượng. Đẩy nhanh tốc độ làm việc, quan tài đúc xong, thời điểm chuyển đến Bảo Khánh, Vương Kế quản niên đúng hẹn đi gặp Hà Vĩnh Vạn. Hết chương thứ 52, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vương Kế sẽ giải quyết thập oán chi yêu như thế nào, và việc đới kim xong luyện chế ra củ đan như thế nào, chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.